Cực phẩm chiến long, chương 483, C483, Điện Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân đề nghị đưa Tống Chân đi dạo để khuây khỏa tâm trạng. Tống Chân cũng muốn thoát khỏi trạng thái buồn rầu. Vì vậy hai người cùng nhau rời khỏi biệt thự, đến một trung tâm thương mại xăm uất ở thủ đô. Tuy nhiên, sau khi đi dạo cùng Tống Chân được hai vòng, Lý Quân nhận ra rằng cô không mấy hứng thú. Anh không khỏi nghĩ ngờ. Cô không thích đi mua sắm sao? Không phải con gái đều thích đi mua sắm sao? Tống Chân không khỏi bật cười. Ai nói vậy? Tôi không thích. Cái này, Lý Quân cảm thấy hơi bối rối. Anh thực sự không hiểu nhiều về con gái. Tống Chân không thích đi mua sắm. Anh không biết nên đưa cô đi đâu. Hay là đi tham quan địa bàn của tôi? Lý Quân đột nhiên đề nghị. Nói thật, từ khi đến thủ đô, anh luôn bận rộn xử lý nhiều việc, chưa có cơ hội chính thức gặp gỡ những thuộc hạ của mình. Được thôi, Tống Chân không có ý kiến gì, hơn nữa cô cũng khá tò mò. Những ngày qua, cô thấy được sự tôn kính của Quách Thanh Sơn và những người khác đối với Lý Quân. Cô biết rằng Lý Quân hắn phải có thế lực ở thủ đô. Vì vậy, hai người lái xe đến tòa nhà chi nhánh thủ đô của Chiến Long Điện. Khi Lý Quân và Tống Chân đi đến cửa, họ lập tức bị chặn lại. Một người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Quân bằng đôi mắt sắc bén. Xin hỏi anh tìm ai? Đối phương rất cảnh giác, khi nói chuyện với Lý Quân, tay hắn luôn đặt trong túi, có lẽ là giấu vũ khí, chỉ cần gặp bất kỳ động tĩnh nào, hắn có thể lập tức ra tay. Lý Quân rất hài lòng với sự cảnh giác của đối phương. Anh mỉm cười nói, tôi tên là Lý Quân. Khi nghe đến hai chữ Lý Quân, biểu cảm của đối phương lập tức thay đổi, trở nên cung kính. Hóa ra là điện chủ đích thân đến. Nói xong, hắn thì thăm vài câu vào tai nghe. Sau đó nói, điện chủ, vì tôi không thể xác định danh tính của ngài, xin ngài chờ một chút. Lý Quân gật đầu, Tống Chân bên cạnh tò mò nhìn mọi thứ. Điện chủ, nửa phút sau, người đàn ông nhận được phản hồi, lập tức mở cửa, nhường đường. Lý Quân và Tống Chân bước vào trong, nhưng vừa bước vào sảnh lớn, họ đã thấy bên trong đứng chật kín người. Quách Thanh Sơn đứng ở vị trí đầu tiên, hơn 100 người, đứng thẳng tập những cây giáo. Khí thế mạnh mẽ. Ngay sau đó, khí thế của Quách Thanh Sơn bùng nổ. Một tiếng, hắn quỳ một chân xuống, chắp tay, cất cao giọng. Tham kiến điện chủ, bùng, bùng, bùng. Ngay sau đó, hơn 100 người trong đại sảnh đồng loạt quỳ xuống, động tác gọn gàng, 10 phần khí thế. Tham kiến điện chủ, tham kiến điện chủ, tham kiến điện chủ. Ngay lúc này, tất cả mọi người trong sảnh lớn đều đang hô vang. Tống Chân đã sững sờ tại chỗ, đây là thân phận thực sự của Lý Quân sao, ngay cả khi mục tiêu cúi chào của những người này không phải là cô, nhưng trong lòng cô vẫn nảy sinh một cảm giác khó tả, toàn thân run rẩy như bị điện giật. Thành thật mà nói, Lý Quân cũng có chút choáng ngợp bởi sự sắp xếp này, cách trương.